Thần y trở lại, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333 Ngô Bình. Xem ra là đơn hàng lớn rồi. Để tôi xem nào. Anh đi tới gần chiếc bàn dài rồi ngắm một bình sứ thanh hoa. Anh phát hiện có hơi thở của hai thời đại trên chiếc bình này. Một của thời Nguyên, một của thời cận đại. Anh động tinh thần rồi quan sát kỹ thì thấy đáy của chiếc bình này là đời Nguyên. Còn phần thân là của cận đại. Người làm giả đã dùng một hỗn hợp kéo dính đặc biệt để gắn chúng lại với nhau. Anh nhìn sang món đồ thứ hai là một bức tranh cổ. Đường vẽ là đường Bá Hổ. Nhưng anh lại thấy hình như đây là tác phẩm của người triều Thanh. Vì nó tỏa ra hơi thở của triều đại này. Anh không xem nữa mà đi tới cạnh đường Tử Di. Sau đó nhỏ giọng nói. Hôm nay đừng giao dịch vội. Chuyển sang hôm khác đi. Đường Tử Di thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rồi nói với những người khác. Ông chủ Phạm, đồ của ông vừa quý vừa đắt. Tôi rất thích, nhưng để tôi về chuẩn bị tiền đã. Khi nào gom đủ, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch sau. Người đàn ông trung niên mặt đen vội nói. Cô Đường, có thể đặt cọc trước không? Ngô Bình nói. Thưa các vị, nhà chúng tôi đang có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ. Hôm khác chúng ta sẽ giao dịch tiếp. Đường Minh Huy cũng là người thông minh nên lập tức nói khéo để chuồn luôn. Họ vừa đi một lúc thì có một người đàn ông hỏi ông chủ mặt đen. Đại ca, hay họ phát hiện ra rồi? Người đàn ông trung niên mặt đen cau mày nói. Không biết được, cứ bình tĩnh, chờ xem thế nào. Phía đường Tử Di, vừa rời khỏi khách sạn, cô ấy đã hỏi, anh Ngô. Có vấn đề ạ, vấn đề lớn là đằng khác. Toàn đồ giả đấy. Đường Tử Di há hốc miệng. Đồ giả ý ạ, Ngô Bình gật đầu. Gần như không có điểm sơ hở nào luôn. Nếu hôm nay tôi không đến thì mọi người lỗ nặng rồi. Đường Tử Di tức giận nói. Bọn này to gan thật. Ngô Bình, thôi bỏ đi. Chưa mua bán gì là tốt rồi. Hàn huyên vài câu rồi anh tạm biệt bố con Đường Tử Di. Sau khi về nhà, anh tiếp tục đả thông kinh mạch cấp 3. Trước đó, anh đã đả thông kinh mạch cấp 3 ở đầu. Giờ sẽ đến cơ thể. Kinh mạch ở cơ thể không lằng nhằng như ở não bộ. Hơn nữa cũng không cần quá cẩn thận nên tốc độ đả thông rất nhanh. Hơn 3 tiếng là Ngô Bình đả thông xong hết rồi. Một khi đả thông kinh mạch cấp 3 thì anh có thể nắm chắc lục phủ ngũ tạng của mình. Ví dụ như nhịp tim. Huyết áp, hormone, và cả các dây thần kinh nữa. Cảm giác này rất kỳ diệu. Anh chìm đắm trong đó và hiểu rõ về cơ thể người hơn. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao y thuật của anh. Bây giờ mới hơn 2 giờ sáng. Ngô Bình quyết định đả thông kinh mạch cho tứ chi. Chỉ khi đả thông hết kinh mạch cấp 3 trên toàn cơ thể thì võ giả mới có thể phát huy tối đa uy lực của mình. Nhưng đây là một việc rất khó. Rất nhiều tông sư cảnh giới thần phải mất cả đời mà cũng chỉ đả thông được một phần cơ thể như cánh tay hay chân. Người có thể đả thông kinh mạch cấp 3 nhanh được như Ngô Bình cực kỳ hiếm. Vì họ không có khả năng nhìn xuyên thấu nên phải tự mày mò để đả thông. Cách chương.